Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, bởi vì hắn là nam nhân của ta. Sau khi nói xong, Yến Phong liền xông ra ngoài. Đầu co rụt lại, tránh thoát dán ra đầu bay qua phiến đao. Một quyền đánh ra, lập tức đem phiến đao chủ nhân đánh xoay người té quỵ dưới đất. Trở tay chặn lại, một cái ống thép đánh vào trên cánh tay. Lập tức từ Y hình dạng biến thành L hình. Lâm Hiểu Lung cái miệng nhỏ nhắn lập tức đã trương thành O hình. Bất khả tư nghị nhìn xem Yến Phong. Đột nhiên hưng phấn la lớn. Ca ca thật tuyệt. Kiến thức qua Yến Phong khủng bố thủ đoạn. Giang Vi biết rõ hắn là tại lấy Lâm Hiểu Lung khai tâm. Lúc này cũng là hiểu ý cười một tiếng. Trong lòng đối với Yến Phong đánh giá lại thêm một đầu tâm tư cẩn thận. Có thể ngay cả nàng biết rõ đều còn không biết. Yến Phong trong lòng nàng hình tượng đã từng bước tiếp cận hoàn mỹ. Mấy cái thích xem phim đánh võ tuổi trẻ hương thân hưng phấn hô. Ta dựa vào, là Phương Thế Ngọc sao? Sai, là Diệp Vấn. Mẹ, ta xem là Hoàng Phi Hồng. Trong chốc lát, 30, 40 người, đã nằm xuống hơn 20 cái. Nhìn Yến Phong gió kia lôi một loạt tư thế. Những người còn lại bị hắn thu thập cũng là chuyện sớm hay muộn. Phan Tiết Liên nhân tình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một bên tiểu đệ chấn kinh tới. Nhỏ giọng nói ra. Đại ca, nếu không chúng ta đi nhanh lên đi. Ý tưởng quá cứng. Ba, Phan Tiết Liên nhân tình trở tay cho đi tiểu đệ một bàn tay. Mắng, đi gì đi. Nếu là chúng ta đi, ta về sau còn thế nào tại Long Hổ Bang lăn lộn. Cho ta tiếp sẹo điện thoại của ca. Tiểu đệ nghe xong, sắc mặt lập tức biến có chút không dễ nhìn. Vẻ mặt cầu xin nói ra. Đại ca, nếu là ba ca đã biết chuyện này, chúng ta nhất định sẽ có phiền toái. Phan Tiết Liên nhân tình lập tức giận dữ. Mắng, nếu như ngươi bây giờ không đánh, ta lập tức liền để ngươi có phiền phức. Ngươi có tin không chúng ta một hồi liền đem ngươi ném trong sông Hoàng Phố Uy Vương Bát. Tiểu đệ toàn thân run lên, vội vàng bấm một cái mã số, cúp điện thoại về sau. Đối với Phan Tiết Liên nhân tình cao hứng nói, đại ca, người yên tâm đi, ba ca chính bồi lang đại tiểu thư ở phụ cận câu cá đâu. Trong vòng 10 phút liền đến, bất quá, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, tiểu đệ trên mặt tràn đầy lo lắng. Phan Tiết Liên nhân tình cũng biết đem ba ca gọi tới về sau hội có hậu quả gì không. Nhưng là, phế hắn, quả thực là so giết hắn còn khó qua. Hiện tại liền xem như không thèm đếm xỉa. Hắn cũng phải giết Yến Phong. Ngắn ngủi vài phút, 30, 40 người đều nằm trên đất. Yến Phong bày ra một cái tự nhận là vô cùng anh tuấn tư thế. Giang Vi thấy thế nào cảm giác cái tư thế này vô cùng sứt sẹo. Nhưng là Lâm Hiểu Lung lại là hai mắt mạo tinh tinh nhảy cẫng hô. Hảo a. Hảo a, ca ca quá tuyệt vời, thật lợi hại, nhất định chính là Thành Long, Lý Liên Kiệt, Hoàng Phi Hồng, Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát, chấm ngoặc kép, Yến Phong lập tức đổ mồ hôi hiểu, nói thêm gì đi nữa, đoán chừng liền bàn cổ đại thần đều xuất hiện, đây đều là tiểu lưu manh, Yến Phong chỉ là xuất thủ giáo huấn nho nhỏ bọn họ một lần, nhưng là Phan Tiết Liên nhân tình. Đều đã biến thành thái giám. Còn dám đến tìm hắn gây phiền phức. Trả lại tính mạng của hắn là không cần thiết lại giữ lại. Nhìn xem Yến Phong đến gần, Phan Tiết Liên nhân tình lập tức kinh hoàng hô. Người muốn làm gì? Người biết ta là ai không? Ta là Long Hổ Bang Hưởng Vĩ Xà. Người muốn là dám đụng đến ta, người liền đợi đến Long Hổ Bang trả thù a. Đáng chết, ba ca làm sao vẫn chưa tới? Yến Phong đã nổi lên sát tâm. Đừng nói là Long Hổ Bang, chính là Long Hổ Môn cũng giết không tha. Đương nhiên sẽ không ngay trước mặt Lâm Hiểu Lung giết. Đột nhiên hai chiếc màu lửa đỏ xe thể thao chạy nhanh đến, đằng sau đi theo một đoàn xe gắn máy, chừng gần trăm chiếc, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Hưởng Vĩ Xà lập tức đại hỉ, hung hãn nói, tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi. Ta đại ca đến rồi. Hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Nữ nhân của ngươi coi như ta chơi hay sao? Ta cũng đưa nàng hành hạ gần chết. Sau đó lại bán được kỹ viện bên trong. Yến Phong lập tức hai mắt phát lạnh. Một cước đạp ra ngoài. Lần nữa đá vào Hưởng Vĩ Xà trên đũng quần. Hưởng Vĩ Xà lập tức ngã trên mặt đất. Cùng mổ heo một dạng kêu thảm. Trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Két. Hai chiếc xe thể thao màu đỏ cấp bách ngừng lại. Một cái hung hãn thanh niên đi xuống xe. Lớn lên coi như thanh tú. Nhưng là trên mặt cái kia một đường giống như một đầu đại ngô công một dạng vết sẹo lại làm hắn lộ. Da phi thường dữ tợn. Gương mặt hung sát chi khí. Nhìn trước mắt chàng diện. Mặt sẹo thanh niên sửng sốt một chút. Đằng sau theo tới các tiểu đệ càng là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử, ngươi có gan, biết rõ ngươi xông ra đại họa sao? Mặt sẹo thanh niên lấy lại tinh thần về sau. Ngoan lệ nói, Long Hổ Bang tung hoành hỗ hải đã có mấy thập niên. Thâm căn cố đế, tiếng xấu lan xa, đã đến không ai dám trêu chọc. Nghe thấy danh tự đều muốn nhượng bộ lui binh cấp độ. Hôm nay lại gặp được chuyện như vậy. Không phải động thủ trên đầu thái tuế sao? Lúc này, một cái khác xe thể thao cửa cũng được mở ra. Một người mặc áo đen thanh xuân Mỹ thiếu nữ đi ra. Làm cho người hai mắt sáng lên. Xem xét Yến Phong, áo đen nữ hài lập tức hai mắt sáng lên. Mừng như điên hô. Lão công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Phong sững sờ. Dĩ nhiên là Lang Tuyết Tâm. Đổi lại một thân màu đen thành thục trang. Thoạt nhìn xác thực so trước đó thành thục rất nhiều. Nhưng vẫn là ngăn không được cái kia khí tức thanh xuân. Nghe thấy đột nhiên toát ra một cô gái gọi Yến Phong lão công. Giang Vi trong lòng liền đã có chút không thoải mái. Gặp lại nhìn chằm chằm người ta nhìn. Lúc này sẽ nhỏ giọng mắng. Sắc lang chết tiệt. Đến chết không đổi. Lâm Hiểu Lung kỳ quái hỏi. Vi Vi tỉ tỉ. Ngươi vì sao ca ca xem ngươi thời điểm. Ngươi không mắng hắn. Xem xét người khác. Ngươi liền mắng hắn sắc lang a. Giang Vi lập tức khẽ giật mình. Buồn bực nói. Ngọt ngào a. Biết người biết mặt không chi tâm. Nam nhân không một cái thứ tốt. Tuyệt đối không nên bị ca ca ngươi tầng kia ra lừa gạt. Yến Phong cười hì hì nói. Không tệ lắm. Đổi một bộ quần áo lại trở nên đẹp. Lang Tuyết Tâm là hắn đi tới hỗ hải gặp phải một người. Hai người ba phen mấy lần gặp gỡ. Giữa hai người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm tồn tại. Lang Tuyết Tâm có chút ngượng ngùng nói ra. Ta bây giờ là bang chủ. Một chút thúc thúc bá bá nói ta phải có uy nghiêm một chút. Những học sinh kia trang không thể lại mặc. Bất quá, người muốn là ưa thích. Ta về sau cứ như vậy mặc. Sau khi nói xong, mặt còn đỏ một lần. Một bộ xấu hổ bộ dáng. Người không quen thuộc không biết. Nhưng là Lang Tuyết Tâm bên người tên mặt thẹo cùng cái kia một đám tiểu đệ thì là trợn mắt hốc mồm. Con mắt ngã đầy đất. Miệng toàn bộ trương thành o hình. Một bộ trông thấy đĩa bay biểu lộ. Trời ạ, ta có phải hay không là nhìn lầm rồi a? Đại tiểu thư thế mà lại đỏ mặt. Hội thẹn thùng. Một tiểu đệ dùng sức vuốt mắt nói ra. Ta nghĩ ta con mắt nhất định là mắc lỗi. Suốt đêm thức đêm xem phim quá đau đớn con mắt. Ta quyết định từ bỏ một tuần lễ. Không, giới ba ngày. Thượng đế a, tha cho ta đi. Đã từng có 17 lần độc thân xông nam nhân nhà tắm ghi chép lang đại tiểu thư thế mà lại đỏ. Mặt, nghe thấy những cái kia tiểu đệ đang sôi nổi nghị luận. Lang Tuyết Tâm hai mắt lật một cái. Trợn mắt nhìn sang, những cái kia tiểu đệ lập tức ngậm miệng lại. Không dám lại nói ra một chữ. Yến Phong không khỏi cảm thấy thú vị. Cái này Lang Tuyết Tâm mặt lật thật đúng là nhanh. Một biết xấu hổ cùng cô vợ nhỏ tựa như. Trong nháy mắt lại biến thành cọp cái. Trông thấy Yến Phong hơi hứng thú nhìn xem Lang Tuyết Tâm. Giang Vi trong lòng không khỏi không thoải mái. Tức giận mắng. Chết hồ ly tinh. Nghe thấy Giang Vi tiếng mắng. Yến Phong giật nảy mình. Biết rõ hôm nay nếu như gọi nàng tức giận. Vậy sau này khả năng rất khó lại phát triển thêm một bước quan hệ thân mật. Lần trước hôn tiếp loại kia cảm giác kỳ diệu. Đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Nhưng là có một người so Giang Vi càng thêm phẫn nộ. vẫn đứng tại Lăng Tiết Tâm bên người tên mặt thẹo mặt mũi tràn đầy nộ ý nói. Tiểu tử, ngươi có gan, dám theo Long Hổ Bang đối nghịch, ngươi vẫn là thứ nhất. Yến Phong nhàn nhạt hỏi, cái kia ngươi muốn thế nào đâu? Tên mặt thẹo trong mắt lóe lên một tia oán hận, cười lạnh nói, ngươi chỉ có hai con đường tạm biệt. Đầu tiên là quỳ xuống dập đầu nhận lầm, nơi này nằm xuống mỗi người ngươi phải bồi thường 10 vạn tiền thuốc men. Mặt khác lại tự đoạn một cái chân, đệ nhị chính là đánh ngã ta. Sau đó mặt đối với Long Hổ Bang vĩnh viễn trả thù. Một bên Lăng Tuyết Tâm khuôn mặt quét ngang, tức giận trách mắng, mặt sẹo, ngươi muốn làm gì? Hắn là nam nhân của ta, ngươi dám động hắn thử xem. Yến Phong lập tức cuồng choáng, trời ạ, vậy mà trước mặt mọi người thừa nhận mình là nàng nam nhân. Cái này cũng quá trực tiếp a. Bất quá, ta thích, rát rát. Tên mặt thẹo lập tức lửa giận ngút trời, tức giận quát, ngươi nói cái sao? Hắn là nam nhân của ngươi, cái kia ta tính là gì? Lăng Tuyết Tâm lạnh lùng nói, ta vẫn luôn có nói cho ngươi ta có đã có nam nhân, cho tới bây giờ cũng không có đáp ứng ngươi truy cầu. Hắn là nam nhân của ta, sở dĩ ngươi không thể động đến hắn. Nói xong, hai mắt nóng bỏng nhìn xem Yến Phong. Một bên Giang Vi khí chỉ muốn dậm chân, mắng, trên đời này làm sao còn có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Tên mặt thẹo sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt oán độc càng sâu, âm thanh lạnh lùng nói, coi như hắn là nam nhân của ngươi, nhưng hắn động chúng ta người, dựa theo chúng ta Long Hổ Bang quy củ, liền phải hướng hắn đòi nợ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Tuyết Tâm nghe xong lập tức giận, nhưng nàng lời còn không có nói ra, một bên gần trăm cái tiểu đệ liền đều đã lòng đầy căm phẫn giống lên. Chính là, hắn dám đụng đến chúng ta người, chính là muốn chết, phế hắn, mẹ, dám theo ba ca đoạt đại tiểu thư, là không phải là không muốn sống. Trói lại ném Hoàng Phổ Giang Uy Vương bát, ba ca truy lang đại tiểu thư 2 năm, tiểu tử này muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn dáng người không dáng người. Một bộ quỷ bị lao dáng vẻ, hắn dựa vào cái gì? Trông thấy Lăng Tuyết Tâm tức giận ánh mắt, tên mặt thẹo đột nhiên thần sắc ảm đạm một lần, nói với Yến Phong, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tất nhiên Tuyết trong lòng tự nhủ ngươi là nàng bằng hữu, nếu như ta làm hơi quá đáng, sẽ bị người khác nói ta nhỏ khí. Hưởng vĩ xả sự tình coi như xong, dù sao hắn cũng không phải vật gì tốt. Hôm nay ta liền đánh với ngươi một trận. Ngươi thắng, ta để cho ngươi đi. Ngươi thua, từ nay về sau không thể gặp lại Tuyết Tâm. Lần này Yến Phong xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này tên mặt thẹo ưa thích Lăng Tuyết Tâm, đều truy 2 năm rồi, hiện tại đột nhiên giết ra tới một cái bản thân. Người ta đương nhiên không muốn. Yến Phong cũng không tức giận. Nếu như nữ nhân của mình bị người ta đoạt, còn không giận đến muốn giết người nhà cả nhà a. Cái này tên mặt thẹo có thể làm được điểm này liền đã rất tốt. Tốt, ta liền đánh với ngươi một trận. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Lời này vừa nói ra, đám kia tiểu đệ lập tức một trận reo hò, nhao nhao dùng đùa cợt đến ánh mắt nhìn xem Yến Phong. Một bộ nhìn người chết biểu lộ. Trong mắt bọn hắn, mặt sẹo nhất định chính là vô địch. Niên kỷ vừa mới chừng 20 cũng đã là Long Hổ Bang kim bài đả thủ, ngồi lên phó vị trí đường chủ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà Yến Phong toàn thân cao thấp không có một chút khí thế, gầy yếu, đoán chừng liền mặt sẹo một quyền đều không tiếp nổi. Mà bọn họ quên hết sạch trên mặt đất còn nằm 20-30 người. Ai ngờ Lăng Tuyết Tâm nghe xong, chẳng những không lo lắng, ngược lại còn hưng phấn hơn gọi, tới tới tới, lập tức đánh, sòng bạc bắt đầu, ta tới làm cái, các ngươi ai đặt cược, thiếu 1 vạn, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Yến Phong nghe xong, không đứng vững, kém chút té lăn trên đất, nha, này cũng có thể, bất quá, này cũng làm hắn đối với Lăng Tuyết Tâm càng cảm thấy hứng thú hơn. Thế mà đối với mình có lòng tin như vậy, vừa thấy đại tiểu thư đều bắt đầu, những cái kia tiểu đệ nhao nhao đỏ hồng mắt đặt cược. Nhưng trừ bỏ Lăng Tiết Tâm bên ngoài tất cả mọi người áp mặt sẹo. Xem ra bọn họ đối với mặt sẹo rất có lòng tin a. Nhìn xem trước mặt một đống tiền mặt. Lăng Tiết Tâm trực tiếp tìm đến một cái túi đựng vào ném vào trong xe của mình. Những cái kia tiểu đệ lập tức cấp bách. Hỏi, đại tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiết Tâm đắc ý nói. Bởi vì thua các ngươi định. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì hắn là nam nhân của ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.